Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3102, quên giết ngươi. Góc truyện audio.com. Đệ nhật 3102 chương quên giết ngươi đại điện mọi người theo tiếng nhìn lại kể cả Lâm Chiến vợ chồng, Lâm Lỗi Lâm Lạc huynh muội đều sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc quay người nhìn sang chẳng biết lúc nào, một vị tóc đen áo bào tím, đeo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện ở Lâm Chiến bốn người sau lưng, trong đại điện thậm chí không có ai biết người này là như thế nào đột phá các vị tiên vương không gian phong tỏa đến chỗ này. Nhìn thấy người tới, Lâm Chiến trước mắt sáng rõ tâm tình kích động theo bản năng nói. Tử, khục, Linh Lung Tiên Vương ho nhẹ một tiếng, đồng thời duỗi ra ngón tay, nhanh chóng chọc lấy phía dưới Lâm Chiến eo, cười hỏi. Hoàng Vũ đạo hữu, nhìn thấy võ đạo bản tôn hiện thân một khắc Linh Lung Tiên Tử đã biết rõ chiến quốc nguy cơ giải trừ. Trách không được nàng lúc trước mấy lần suy diễn chiến quốc mệnh số, đều là biến nguy thành an, hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó. Khỏe tưởng, cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới không có an bài quá nhiều chuẩn bị ở sau, dẫn đến trước mắt cục diện phát sinh. Nhưng kẻ đó có thể trợ giúp chiến quốc vượt qua kiếp nạn này, nàng lại thủy chung suy diễn không đi ra. Nguyên lai là rơi vào Hoang Vũ trên người. Hoang Vũ, nghe thế mất đạo hiểu, đại điện tất cả mọi người là trong lòng cả kinh thần sắc động dung. Đại hoang một trận chiến, Long Phượng, Côn Bằng đại chiến dẹp loạn, vô tộc bị diệt, huyết giới đứng đầu, độc giới đứng đầu thân vẫn, hai đại giới diện lọt vào trọng thương chờ liên tiếp tin tức truyền ra, đương kim 3000 giới, có ai chẳng biết Hoang Vũ danh tiếng. Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người chứng kiến võ đạo bản tôn cũng là tâm thần chấn động. Lại nói tiếp Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội lúc trước từng có may mắn tại Lãng Phong thành kiến Mộc Sơn mạch thấy tận mắt qua Hoang Vũ ra tay. Khi đó Hoang Vũ còn bị gọi ma vực đại ma đầu. Tại Lãng Phong thành thời điểm, Lâm Lỗi cảm giác mình cùng vị này Hoang Vũ đế quân, chênh lệch còn không tính quá lớn, thậm chí đem xem vì chính mình lớn nhất đối thủ. Đợi cho kiến Mộc Sơn mạch một trận chiến, hai người chênh lệch đã cực kỳ cách xa. Lâm Lỗi nghe nói đại hoang một trận chiến tin tức thời điểm, hắn thậm chí một lần hoài nghi, vị kia Hoang Vũ đế quân cùng ma vực Hoang Vũ có hay không làm cùng một người. Cho tới bây giờ, Lạc Phong đế quân một đám cường giả nhìn qua võ đạo bản tôn, ánh mắt lóe lên, thần sắc kinh nghi bất định. Hoang Vũ danh tiếng, như mặt trời ban trưa, đã truyền khắp 3000 giới. Nhưng không có bao nhiêu người chính thức bái kiến Hoang Vũ đế quân. Càng không người bái kiến Hoang Vũ đế quân chân dung. Nếu thật là Hoang Vũ đế quân, để cho bọn họ nạp đầu liền bái, tất cả mọi người không mang theo do dự đấy. Nhưng nếu không phải, Hoang Vũ đế quân quanh năm đeo một cái mặt nạ màu bạc vị này đến tột cùng là hay không làm Hoang Vũ đế quân chân thân, thật đúng là khó mà nói. Huống chi, Hoàng Vũ đế quân cái kia là bực nào thân phận sao lại đột nhiên chạy đến thiên giới Thanh Tiêu tiên vực lẫn vào điểm ấy chuyện hư hỏng. Lạc Phong tiên đế híp hai mắt quan sát đến võ đạo bản tôn nhất cử nhất động, muốn phải tìm một tia kẽ hở. Nghe đồn Linh Lung tiên tử mưu trí vô song, thông minh hơn người, tìm người giả mạo Hoàng Vũ đế quân ý đồ dọa lùi bọn hắn, vượt qua kiếp nạn này cũng là có nhiều khả năng. Lạc Phong tiên đế một lời không nói quyết định trước án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Góc truyện audio.com. Hạc hạc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Lâm Chiến cười lớn một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy Hoàng Vũ đế quân hai vai dùng sức lắc lư xuống, lớn tiếng nói. Hoàng Vũ huynh đệ, người đã đến rồi. Đại điện mọi người thấy đến trợn mắt há hốc mồm, đã liền Lâm Lỗi đều theo bản năng mở ra miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cha cùng Hoàng Vũ đế quân quen như vậy. Lâm Lỗi vô thức nhìn về phía Linh Lung tiên vương, cũng đoán được một cái khả năng, thầm nghĩ trong lòng. Mẹ biện pháp này, có thể hay không quá giả, Lâm Chiến vừa chứng kiến Hoàng Vũ đế quân thời điểm, bật thốt lên nói một chữ, sau đó đã bị Linh Lung tiên vương cắt ngang. Chi tiết này, Lâm Lạc để ở trong mắt, phụ thân ngay lúc đó phản ứng, ngã xuống không giống như là giả vờ, giống như hắn thật sự nhận thức vị này Hoàng Vũ đế quân. Tử, cái gì đâu, Lâm Lạc nhẹ cau mày, nhìn xem võ đạo bản tôn, lại nhìn xem Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên vương, như có điều suy nghĩ. Thấy như vậy một màn, Lạc Phong tiên đế rốt cuộc yên lòng, xì mũi coi thường, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này chính là trí giả ngàn lo tất có một mất. Lạc Phong tiên đế cười lạnh nói, Linh Lung tiên vương, ngươi nhọc lòng, tìm được một người giả mạo Hoang Vũ đế quân, đều muốn làm ta sợ đám, lại không nghĩ rằng, nhà của ngươi vị này Lâm Chiến, diễn đến thực sự quá rồi. Mặt khác một đám vương giả cũng dần dần kịp phản ứng, truyền ra một hồi giễu cợt. Một cái chuẩn đế, vẫn cùng người ta Hoang Vũ đế quân xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng xứng. Ta tại chiến quốc nhiều năm, cũng không nghe nói, Lâm Chiến cùng Hoang Vũ đế quân có cái gì giao tình. Khoan hãy nói, muốn nhất thời không xem xét kỹ thật dễ dàng bị hắn hù dọa. Tất cả mọi người nhìn một cái, một thân áo bào tím, đeo mất mặt nạ màu bạc, thật đúng là giống như có chuyện như vậy con trai. Vấn đề là ai biết Hoang Vũ Đế Quân dài cái dạng gì a, ta đổi thân tử y váy, mang mất phá mặt nạ, cũng là Hoang Vũ Đế Quân, hặc hặc. Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương nghe được mọi người cười nhạo châm chọc căn bản lơ đễnh, giống như cười đến càng thêm vui vẻ. Lâm Lỗi cho rằng Linh Lung Tiên Vương mưu kế bị người nhìn thấu, nghe được khuôn mặt khô nóng, một mảnh đỏ bừng. Các ngươi quá ổn rồi. Võ Đạo Bản Tôn đột nhiên mở miệng, trong đại điện mỉa mai tiếng cười đột nhiên dừng lại, sau đó bộc phát ra một hồi càng lớn cười vang. Ha ha ha ha. Vì vậy đâu, Lâm Chiến, Linh Lung, cái này người các ngươi ở đâu tìm đến đấy, người này vẫn diễn thượng ẩn. Võ Đạo Bản Tôn cũng không con mắt nhìn, chẳng qua là chậm rãi giơ cánh tay lên, giang hai tay trưởng, hướng lấy trong đám người phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt. Phốc suy, huyết vụ phun ra, gầy mũi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại trong đại điện. Trong chốc lát, vừa mới cười đến sau cùng lớn tiếng hơn 10 vị tiên vương, thân thể nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần mất đi, thân từ đạo tiêu. Trong đó, có hai vị chuẩn đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, hình thần câu diệt. Trong đại điện triệt để an tĩnh. Hơn nữa tại dài dòng buồn chán trong thời gian yên tĩnh im ắng, liền liền hô hấp âm thanh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn sống một đám tiên vương đứng tại nguyên chỗ trên mặt bắn tung tóe lây ấm áp vết máu, lại một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cứng ngắc trong đôi mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Góc chuyện audio.com. Hơn 10 vị tiên vương tại trong tay của người kia, như là con sâu cái kiến bình thường, cách không nắm chặt liền toàn bộ thân vẫn. Đã liền Lạc Phong Tiên Đế đều sợ choáng váng, trừng lớn hai mắt thần sắc hoảng sợ. Lấy tu vi của hắn cảnh giới cũng có năng lực giết chết hơn 10 vị tiên vương, nhưng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhõm. Loại lực lượng này, thậm chí đã vượt qua hắn nhận thức. Chẳng lẽ người này thật là... Hí, Lạc Phong Tiên Đế nghĩ đến đây mất khả năng, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, chỉ cảm thấy da đầu run lên, hai chân như nhũn ra. Ta là tiếp nhận Cửu Tiêu Tiên Đế chi mệnh ngươi. Lạc Phong Tiên Đế hít sâu một hơi, cả gan, thanh âm hơi run rẩy nói, đều muốn chuyển ra Cửu Tiêu Tiên Đế để ổn định cục diện. A, Võ Đạo Bản Tôn nhìn hắn một cái, nói. Quên giết ngươi rồi, đầu ngón tay bắn ra, một đạo quang hoa hàng lâm, Lạc Phong Tiên Đế đồng tử co rút lại, vội vàng khởi động một phương thế giới. Cái này đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phá vỡ hắn thế giới, đem thân thể của hắn chém thành hai nửa, nguyên thần cũng bị trực tiếp gạt bỏ. Mọi người vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này. Một vị tuyệt thế tiên đế cuối cùng bị người này trong nháy mắt lúc giữa chém giết. Cách chương.